Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 841, thiết giáp nghiêu. Bốn chiếc xe bọc thép hành xử tại cỏ dại rậm rạp, vứt bỏ đường xi măng đường bên trên. Từng đảo vang dội ô tô tiếng oanh minh, không ngừng tại hoang dã bên trong. Tại phụ cận du đãng từng cái biến dị thú, nhào nhào hướng xe bọc thép vị trí chạy như điên. Có điều, những cái kia băng băng mà tới biến dị thú, toàn bộ đều là nhất giai tiền kỳ biến dị thú. Còn không có tới gần xe bọc thép, liền bị xe bọc thép bên trên đội cảnh vệ thành viên sử dụng súng tiểu liên bắn thủng đầu, trở thành một bộ tàn phá thi thể, bị ném tới xe bọc thép bên trên, xem như lương thực để dành. Cứ như vậy, Dương Phong mang theo đội cảnh vệ, dọc theo vứt bỏ đường xi măng đường, đi tới một cái vứt bỏ thôn trang bên cạnh. Từng tòa 3-4 tầng nhà lầu chỉnh tề phân tán tại vứt bỏ hai bên đường. Từng khỏa cao lớn thụ vụn vặt lẻ tẻ phân bộ tại thôn trang bên trong. Khổng lồ nhánh cây cùng xanh tươi lá cây, đem vứt bỏ con đường che cản đứng lên, làm vô cùng nóng ánh nắng. Chỉ có thể thông qua xanh tươi lá cây, mới có thể chiếu rọi tại con đường cùng thôn trang ở trong. Trịnh Hào, Tiêu Văn, đảm nhiệm ánh sáng, ba người các ngươi cùng ta vào thôn nhìn xem. Những người khác thu lưu tại nơi này, cẩn thận cảnh giới, một khi phát giác tình huống ngoài ý muốn, lập tức nổ súng cảnh báo. Nhìn phía trước, vứt bỏ thôn trang, Dương Phong cầm lấy máy truyền tin lớn tiếng hạ lệnh. Hạ đạt xong mệnh lệnh đằng sau, Dương Phong liền mang theo Trịnh Hào, Tiêu Văn, đảm nhiệm Quang ba người từ bọc thép trên xe đi xuống. Dọc theo vứt bỏ con đường, đạp thật dày lá rụng, trực tiếp hướng vứt bỏ thôn trang ở trong đi tới. Vứt bỏ thôn trang khoảng cách khê khẩu trấn rất gần, chỉ có trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách. Vứt bỏ con đường bên trên còn sót lại lấy bánh xe dấu vết, rõ ràng đã sớm bị khê khẩu trấn lúc đầu chú quân tìm kiếm qua. Dương Phong mang theo Trịnh Hào, Tiêu Văn, đảm nhiệm ánh sáng, tại thôn trang làm bên trong dạo qua một vòng đằng sau, phát giác trong thôn trang vật phẩm hữu dụng đã sớm bị siêu cạo sạch sẽ, chỉ còn lại những thứ này tàn phá kiến trúc cùng một chút hủ hóa vô dụng vật phẩm. Không có có vật gì có giá trị tồn tại. Giống, giống, giống. Tại Dương Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, thôn trang phía nam truyền đến từng đợt phẫn nộ thú giống thanh âm. Dương Phong thân hình khẽ động, liền mang theo Trịnh Hạo tam người hướng thôn trang phía nam đi tới. Thiết giáp nghiêu mới vừa tới đến thôn trang phía nam một khối bằng phẳng bãi cỏ bên trên. Nguyên một đám cao hơn một trượng, toàn thân đen như mực, hiện ra hắc sắc u quang. Đầu bên trên có hai cây bén nhọn sừng trâu thiết giáp nghiêu chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong, để Dương Phong không tự chủ được phát ra một đạo ngạc nhiên tiếng kêu gào. Thiết giáp nghiêu toàn thân cứng rắn như sắt, giống như người khoác thiết giáp đồng dạng, bởi vậy được gọi là thiết giáp nghiêu. Thiết giáp nghiêu hơn phân nửa đều là nhất giai biến dị thú, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, lấy ăn cỏ mà sống, làn da cứng rắn, lực lượng cường đại, nếu như có thể đem thuần phục, đã có thể dùng đến canh tác, lại có thể làm tọa kỵ đến sử dụng. Tại Thanh Dương căn cứ khu trong quân đội, liền có một chi ngàn người tạo thành thiết giáp quân đoàn. Thiết giáp quân đoàn ở trong mỗi một sĩ binh đều nắm giữ thối thể cảnh thất trọng thiên lấy bên trên thực lực tu vi, nắm giữ một cái nhất giai trung hậu kỳ thiết giáp nghiêu với tư cách tọa kỵ. Sức chiến đấu cực kỳ cường đại, tại hoang dã ở trong tác dụng, so một chi bọc thép quân đoàn còn trọng yếu hơn. Suy cho cùng, bọc thép quân đoàn đối với con đường yêu cầu rất nghiêm, vẻn vẹn chỉ có thể ở căn cứ khu phụ cận phát huy tác dụng. Một khi cách xa căn cứ khu, tại con đường không khoái hoang dã, rừng rậm, sơn phong bên trong, liền sức chiến đấu đại giảm, mà thiết giáp quân đoàn lại không có địa hình hạn chế. Có thể tùy ý hoang dã, rừng rậm, sơn phong ở trong bất kỳ địa phương nào hành tẩu, phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Trước mắt thiết giáp ngưu chừng hơn 20 cái, cầm đầu cái kia thiết giáp ngưu càng là nắm giữ nhất giai đỉnh phong thực lực tu vi. Khí tức cực kỳ cường đại, nếu như có thể đem hàng phục, hoàn toàn có thể tổ kiến một chi cỡ nhỏ thiết giáp quân đoàn. Giống, giống, giống, nhìn thấy Dương Phong, Trịnh Hào, Tiêu Văn, đảm nhiệm quang bốn người, bãi cỏ ở trong thiết giáp ngưu phát ra một đạo cảnh cáo thanh âm. Liền không có lý sẽ Dương Phong bốn người tiếp tục cúi đầu ăn cỏ. Các ngươi tại cái này chờ lấy, ta đi đem những thứ này thiết giáp ngưu cho hàng phục. Nhìn xem cỏ trên đất hơn 20 cái thiết giáp ngưu, Dương Phong cùng Trịnh Hạo tam người dặn dò một tiếng, cũng nhanh bước tới cầm đầu cái kia thiết giáp ngưu vị trí đi tới. Trước mắt hơn 20 cái thiết giáp ngưu rõ ràng là một cái cỡ nhỏ thiết giáp ngưu bộ lạc. Chỉ cần là đầu cái kia thiết giáp ngưu đầu lĩnh hàng phục, cái khác thiết giáp ngưu liền sẽ tự động đi theo Dương Phong. Không cần nguyên một đám đi hàng phục. Giống, giống, giống, nhìn thấy Dương Phong trực tiếp hướng về bên cạnh mình đi tới. Thiết giáp ngưu đầu lĩnh phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Trong mắt bắt đầu chớp động lên ánh mắt bất thiện, đầu bên trên hai cây bén nhọn sừng trâu, nhìn là nổi lên nhàn nhạt u quang. Quỷ ảnh bộ, phát giác thiết giáp ngưu đầu lĩnh làm ra động tác công kích. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội nội kinh phun trào. Quỷ ảnh bộ thi triển ra, thân hình giống như quỷ ảnh đồng dạng biến mất tại chỗ. Hướng thiết giáp ngưu đầu lĩnh bên người cấp tốc tới gần mà đi. Giống, giống, giống, nhìn thấy Dương Phong hướng về bên cạnh mình cấp tốc đến gần. Thiết giáp ngưu đầu lĩnh phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Bốn vó gắng sức đạp xuống đất, liền cúi đầu thấp xuống, hướng Dương Phong trên người đụng tới. Tại xúc phạm trong quá trình, thiết giáp ngưu đầu lĩnh đầu bên trên hai cây bén nhọn sừng trâu hắc quang đại thịnh, chớp động lên duệ sắc vô cùng phong mang, có thể dễ dàng xuyên thủng kim thạch. Siêu, nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng xé gió, Dương Phong tại khoảng cách thiết giáp ngưu đầu lĩnh còn có vài thước thân thể, hai chân gắng sức đạp xuống đất, thân thể liền nhảy lên một cái, nhảy đến thiết giáp ngưu đầu lĩnh thân thể bên trên, song tay nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào thiết giáp ngưu đầu bên trên. Âm, âm, âm, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong quyền đầu đeo vạn cân cự lực, không ngừng đánh vào thiết giáp ngưu đầu lĩnh đầu bên trên, để thiết giáp ngưu đầu lĩnh không ngừng phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Nhanh chóng chạy chạy, cũng tại chạy trong quá trình, không ngừng run chuyển động thân thể, ý đồ đem Dương Phong từ thân thể bên trên ngã xuống. Chỉ là, Dương Phong giống như một cái đinh đồng dạng, vững vàng ngồi tại thiết giáp ngưu đầu lĩnh thân thể bên trên. Mặc cho thiết giáp ngưu đầu lĩnh dày vò, chính là không theo thiết giáp ngưu đầu lĩnh thân thể trên dưới đi. Từng cái đại nắm đấm thì không ngừng đánh vào thiết giáp ngưu đầu lĩnh đầu bên trên, khiến cho phát ra từng đạo không cam lòng gầm thét thanh âm. Tại Dương Phong nắm đấm công kích phía dưới, thiết giáp ngưu đầu lĩnh đang chơi đùa hồi lâu sau, liền phát ra một đạo bất đắc dĩ gầm rú thanh âm. Bốn vó uốn lượn, nằm té ở bãi cỏ bên trên, hai cái chân trước hướng về phía trước duỗi ra, hướng Dương Phong biểu thị thần phục. Từ hôm nay trở đi ngươi liền gọi là thiết ngưu, biết không? Nhìn thấy thiết giáp ngưu đầu lĩnh biểu thị thần phục, Dương Phong khẽ cười một tiếng, tại thiết giáp ngưu đầu lĩnh đầu bên trên gõ một cái nói. Giống, giống, giống, nghe được Dương Phong lời nói, thiết giáp ngưu đầu lĩnh lập tức đứng dậy, lớn tiếng đáp lại một tiếng. Thiết Ngưu, đây là thối thể đan, đối với ngươi có chỗ tốt, ngươi nuốt vào thử xem. Nhận được Thiết Giáp Ngưu đầu lĩnh đáp lại đằng sau, Dương Phong khẽ cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, đem bên trong 10 cái thối thể đan đổ ra, đặt ở Thiết Giáp Ngưu đầu lĩnh bên miệng nói. Dương Phong vừa mới nói ra, Thiết Ngưu ngửi được thối thể đan bên trên tản mát ra mùi thuốc, liền vội vàng đem nuốt vào trong bụng, phát ra một đạo hưng phấn gầm rú thanh âm, thân thể nổi lên nhàn nhạt hắc quang, quay đầu dùng đầu tại Dương Phong đùi bên trên cọ sát, hướng Dương Phong biểu thị tâm tình hưng phấn. Tốt, đừng cọ sát, mang theo con dân của ngươi đi theo ta. Ta cam đoan các ngươi về sau ăn ngon uống say, tương lai toàn bộ đều có thể tấn thăng làm nhị giai Thiết Giáp Ngưu. Nhìn thấy Thiết Ngưu dùng đầu cọ bắp đùi của mình, Dương Phong dùng tay vỗ vỗ Thiết Ngưu đầu nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, Thiết Ngưu lập tức hướng Thiết Giáp Ngưu đàn phát ra từng đạo gầm rú thanh âm. Hơn 20 cái Thiết Giáp Ngưu liền nhanh chóng tụ tập đến Thiết Ngưu bên người, theo Thiết Ngưu cùng một chỗ hướng Trịnh Hạo tam người vị trí đi tới. Trịnh Hạo, Tiêu Văn, đảm nhiệm ánh sáng, các ngươi một người tuyển một cái Thiết Giáp Ngưu cưỡi, chúng ta trở về đội xe, tiếp tục tìm kiếm phiến khu vực này, cũng thuận tiện ngắt lấy một chút dược liệu, săn giết một chút biến dị thú. Đi tới Trịnh Hạo tam người trước người, Dương Phong chỉ hơn 20 cái Thiết Giáp Ngưu, một khuôn mặt ý cười nói ra, có Thiết Ngưu cái này Thiết Giáp Ngưu đầu lĩnh tại, Trịnh Hạo tam người rất nhanh liền thuận lợi ngồi tại một cái Thiết Giáp Ngưu trên người. Theo Dương Phong trở về đội xe mà đi, trở về tới đội xe đằng sau, Dương Phong liền mang theo đội xe cùng Thiết Giáp Ngưu đàn tại thôn trang phụ cận tìm kiếm lên. Đem ven đường gặp được 20 năm phần lấy bên trên dược liệu ngắt lấy hết sạch. Cũng thuận tay săn giết hơn 10 cái biến dị thú. Đem vẫn tại xe bọc thép ở trong. Khi sắc trời bắt đầu ảm đạm xuống đằng sau, Dương Phong mới ngừng tìm kiếm. Hướng Khê Khẩu Trấn phương hướng trở về mà đi. Trở về tới Khê Khẩu Trấn đằng sau, Dương Phong để cho người ta tại Khê Khẩu Trấn ở trong thành lập một cái chăn nuôi khu, dùng để nuôi thả Thiết Giáp Ngưu đàn, cũng đem săn giết biến dị thú sao giao cho bộ hậu cần, cho trại tân binh cùng nô lệ doanh chiến sĩ thêm đồ ăn. Tại thời gian kế tiếp bên trong, Dương Phong mỗi ngày đều mang theo đội cảnh vệ cùng nô lệ doanh chiến sĩ rời đi Khê Khẩu Trấn, dọc theo vứt bỏ đại đạo, hướng phía nam đồi núi khu vực tìm kiếm mà đi, ngắt lấy đại lượng hoang dại dược liệu, săn giết số lượng không ít biến dị thú, để nô lệ doanh cùng trại tân binh chiến sĩ mỗi ngày đều có thể ăn bên trên biến dị thú thịt. Tố chất thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại cường đại lên. Trong chớp mắt, một cái tháng thời gian liền đi qua. Tại quá khứ một tháng thời gian bên trong, Dương Phong dọc theo vứt bỏ đại đạo, hướng phía nam đồi núi khu vực thăm dò hơn 100 cây số. Cự không tại tiếp tục hướng phía nam tiếp tục tìm kiếm, mà là bắt đầu lấy đại đạo làm trung tâm, hướng đại đạo hai bên hoang dã ở trong tìm kiếm mà đi. Hái số lượng đông đảo hoang dại dược liệu, cũng săn giết số lượng không ít nhất giai biến dị thú. Bởi vì Dương Phong mỗi ngày đều sẽ mang theo đội cảnh vệ cùng nô lệ doanh săn giết biến dị thú, vì lẽ đó quân doanh ở trong không thiếu hụt biến dị thú thịt. Đội cảnh vệ, trại tân binh, nô lệ doanh chiến sĩ mỗi ngày đều có thể ăn bên trên biến dị thú thịt. Tại thêm bên trên tu luyện Dương Phong cung cấp công pháp, thực lực vô cùng đề thăng, thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu sau một cái nguyệt chi trước tăng lên hơn 10 lần. http://www.sop.com/txt90316/20.727.555. html. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?